Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, tiện đường. Nhất định phải tiện đường a. Lam Thụ Lâm, ta không có nghe lầm chứ? Trình Nghị nghe được câu trả lời này, mặt đều trắng bệch, cái này nhất định phải tiện đường a. Làm sao có thể không tiện đường? Không đúng, liền tính không tiện đường, hắn cũng là tiện đường, là cái kia 7 sao cấp khách sạn. Trình Nghị thăm dò tính hỏi, nếu là không cẩn thận chọc tới người này, kia chính là nói rõ, để cho mình táng ra bại sản bất quá là thật đơn giản chuyện. Vương Hảo không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, hắn nói ra địa điểm này, chỉ là cấp tại Trương Dương truyền lại một cái tin tức. Ta rất thưởng thức ngươi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đối với Trình Nghị, hắn là một chút ý nghĩ đều không có, thậm chí còn cho là hắn chẳng qua là Trương Dương lái xe mà thôi. Trương huynh đệ lần này tại sao lại đến kinh thành? Vương Hạo nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Trương Dương gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói ra, ta là lần đầu tiên đến kinh thành, chủ yếu là bởi vì điện ảnh chuyện. Điện ảnh? Vương Hạo nghe được câu trả lời này, sửng sốt một chút, hắn coi là Trương Dương là một cái đạo diễn, đầu năm nay không có điểm người đạo diễn, căn bản đều là không làm được hỏa hầu. Trương Dương nhìn qua liền không có bất kỳ cái gì nội tình. Chuyện bên này không thật là tốt xử lý. Trương Dương thở dài một hơi, lần này vào kinh, nhưng thật ra là nghĩ muốn giải quyết một cái hậu hoạn. Giống Trương Tiến loại người này, nếu là một cái cho mình chơi ngáng chân, luôn là muốn sớm giải quyết hết. Làm sao ngươi tới kinh thành? Trương Dương cũng kỳ quái. Hắn mấy ngày nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là tại Nam Cảng. Làm sao chính mình đến kinh thành? Bọn họ cũng tới. Nam Cảng chuyện bên kia giải quyết. Vương Hạo hời hợt nhẹ gật đầu. Xem ra chuyện rất dễ dàng liền giải quyết. Nhà ta liền ở lại đây. Chuyện rất sớm đã giải quyết. Ta cùng Yến Nhi trên đường đi lái xe đến. Hai người ngươi một lời, ta một câu, làm bên cạnh Sở Vân Hạo không thoải mái. Chính mình làm sát thủ nhiều năm như vậy, tự nhận là sống được tiêu sái, thế nhưng là lại còn có loại người này. Theo Nam Cảng đến kinh thành không đi máy bay, lái xe đi tới, xe đã hết dầu, thậm chí ngay cả xe cũng không cần. Sở Vân Hạo đột nhiên cảm giác chính mình những năm này nhưng thật ra là sống vô dụng rồi. Vương Hạo chú ý tới một bên Sở Vân Hạo, tay của hắn bị một vòng vải trắng cấp băng bó, nhìn qua thật nghiêm trọng, ngươi người bạn này là tình huống như thế nào? Hắn nhìn thấy Sở Vân Hạo tay, tự nhiên biết hắn là thụ thương. Nam Cung Như Yến là học y, hắn tự nhiên muốn bán cái nhân tình Trương Dương. Hắn cảm giác đầu tiên chính là Trương Dương tuyệt đối không phải một người đơn giản. Loại trực giác này chỉ có tại loại này cả ngày tại cao tầng trên thân người mới có thể thể hiện ra. Súng ngắn tạc nòng, Sở Vân Hạo hừ một tiếng. Này rõ ràng là miệng quạ đen Trương Dương kiệt tác, thế nhưng là hắn lại không dám nói ra, chỉ có thể như vậy kháng nghị. Vương Hạo nghe, cười khan hai tiếng, cảm tình đây là Trương Dương bảo vệ. Hơn nữa nhìn người giọng nói chuyện, hẳn là rất gây khó cho người ta sử dụng. Hắn lại là Trương Dương bảo vệ, người này xem ra thật có chút thủ đoạn. Súng ngắn tạc nòng về sau còn đi theo Trương Dương. Vương Hạo lúc này đối Trương Dương cơ hồ đoán được một cái thể hệ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn đoán những này nhìn qua đều là đúng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Kỳ thật không có một cái là đúng. Xe chạy tới Lam Thụ Lâm khách sạn, Trương Dương nhìn thấy khách sạn thời điểm trực tiếp sợ ngây người. Này đặc nương chính là khách sạn sao? Đây cơ hồ cùng một cái hoàng cung không sai biệt lắm a. Một mình ở tốt nhất khách sạn cũng không có dạng này a. Nó không phải một cái đứng thẳng cao ốc dáng vẻ, mà là có thiết kế của mình. toàn bộ khách sạn cùng một đầu cuộn lại long. Trương Dương nhìn thoáng qua, cơ hồ là sáng mù chính mình 24K không khắc kim mắt chó. Lại còn sẽ có loại địa phương này. Vương Hạo xuống xe về sau, cấp Trương Dương nói một tiếng cảm ơn, đồng thời nói cho hắn biết, ở kinh thành nếu là có chuyện gì có thể tìm đến mình. Hơn nữa phương thức liên lạc Trương Dương cũng là biết đến. Sở Vân Hạo nhìn thấy cái này khách sạn thời điểm, cũng ngộng, hắn lâu dài bên ngoài, cây bản chưa từng nhìn thấy lớn như vậy khi khách sạn. Coi như mình ám sát có danh khí nhất người, cũng bất quá là ở tại khách sạn 5 sao, 7 sao cấp khách sạn hắn rất là liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Hắn yên lặng cho mình ưng thuận một cái nguyện vọng. Tương lai mình muốn ám sát một cái 7 sao cấp khách sạn người. Loại người này chính là để cho làm chết cũng không hối cải. Trình Nghị đưa tiễn Vương Hạo hai người, quay đầu đối Trương Dương nói ra: "Trương huynh đệ, ngươi làm sao còn sẽ có lợi hại như vậy bằng hữu? Trước đó làm sao chưa nghe nói qua?" Trương Dương giống như cười mà không phải cười nói ra: "Nếu như ta nói, ta đây là lần thứ hai nhìn thấy hắn. Ngươi tin hay không? Mình quả thật là lần thứ hai gặp được Trình Nghị." Hơn nữa Trương Dương cũng rất buồn bực. Cái này Vương Hạo minh lộ ra lôi kéo chính mình ý tứ. Chẳng lẽ nói chính mình thật bắt đầu chuyển vận rồi. Lại nói Vương Hạo cùng Nam Cung Như Yến về tới khách sạn. Nam Cung Như Yến sắc mặt có chút không thật là tốt. Người này xác định chính mình không có nhìn lầm. Nàng mỏng yêu mỹ môi có chút mở ra, mang theo một tia chất vấn ý tứ. Ta thấy thế nào cái kia Trương Dương đều không giống như là cái gì người làm đại sự. Nàng tự nhiên cũng là duyệt vô số người, thật không tin Trương Dương có thể có cái gì chỗ đặc thù. Nếu không chúng ta đánh cược. Vương Hạo có nhiều thú vị nói. Như thế nào đánh cược? Nam Cung Như Yến sóng mắt như chuồn chuồn lướt nước. Nếu như ngươi thua, chúng ta kết thúc nam nữ bằng hữu quan hệ. Sau đó chúng ta kết hôn thế nào? Vương Hạo mang theo chiêu tức cười hỏi. Nếu là ngươi thua đâu? Ta làm sao lại thua? Ngoặc kép chấm chấm. Trình Nghị mang theo Trương Dương đi tới một mình ở khách sạn. Mặc dù cũng là khách sạn 5 sao, thế nhưng là so với cái kia 7 sao khách sạn đến. Không đúng, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Trình Nghị xấu hổ gãi đầu một cái nói ra. Đây chính là quán ba ta ở, hắn vốn dĩ ở cái khách sạn 5 sao. Muốn cấp Trương Dương một cái tốt hơn một chút đãi ngộ. Thế nhưng là vừa mới nhìn đến một cái khách sạn 7 sao cấp thời điểm. Cái này khách sạn 5 sao. Trên cơ bản liền không có gì có thể nhìn. Ai, so với cái kia khách sạn 7 sao cấp, liền kém xa. Trình Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói. Cái chỗ kia cho dù có tiền, chúng ta cũng ở không đi vào. Một ngày buổi tối 3.000, Trương Dương nghe xong, trực tiếp mông vòng. Một ngày buổi tối 3.000, kia trên cơ bản đều là một cái bình thường tiền lương gia đình một tháng thu nhập. Đây là thật ở không dậy nổi. Tất nhiên Trương Dương cũng không phải cái gì già mồm người. Chính mình khi còn bé không may, thành trung thôn cũng ở qua, liền kém ổ chó không có ở qua. Có thể ở lại đến loại này khách sạn 5 sao, mình đã rất thỏa mãn. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai đi xem một chút điện ảnh chuyện. Trương Dương tìm một cái phòng đổ xuống đi ngủ. Một chuyến máy bay, một chuyến xe, để cho mình mệt quá sức, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Đợi đến tất cả mọi người nghỉ ngơi về sau, phục vụ đại sảnh nữ phục vụ viên gọi một cuộc điện thoại. Trương ca, người đã đều đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.